Yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc. Chương 14, rời xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu có phải chỉ cần cô rời xa tất cả mọi chuyện bị cô làm cho rối tung sẽ trở lại bình thường? Ở chỗ Trương Vận, ngủ một đêm, tinh thần Lâm Mặc khá hơn rất nhiều, cô hẹn Trương Như sẽ trực. Tiếp đến thẳng sân bay đi cùng mọi người. Đến sân bay, Lâm Mặc tự nhắc nhở mình, buổi biểu diễn ca nhạc ở Nhật Bản lần này rất quan trọng với Secret, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cô lấy lại tinh thần cho mình rồi bước về phía mọi người, cô ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của Tô Á Nam ở đó. Hình như Tô Á Nam đang xin nghỉ phép, có thể cô ấy đi cùng họ đến Nhật Bản để du lịch. Cô bước lại gần lấy vé để làm thủ tục bay nhưng mọi người cười nói vui vẻ với nhau tảng lờ cô như thể cô là không khí. Trương Như cảm thấy hơi thái quá, cô bước vào giữa đám đông. Nào nào nào, đưa vé máy bay cho tôi, không nhanh thì sẽ không kịp mất. Mọi người chuẩn bị hành lý để đem gửi. Mọi người tản đi, Trương Như cầm tay Lâm Mặc nói với cô. Họ đều còn trẻ con, em đừng để bụng. Lâm Mặc cười đáp, không sao. Nói xong, cô cầm vé máy bay của mọi người đến trước quầy làm thủ tục. Trương Như nhìn theo cô thở dài. Những đứa trẻ này không biết bao giờ mới trưởng thành, cô là người ngoài cuộc nên hiểu rõ, còn họ đang ở trong cuộc nên không nhìn ra bản chất sự việc. Hy vọng không phải là khi xảy ra chuyện gì đó không hay họ mới hiểu. Máy bay đang bay qua biển. Mỗi lần đi công tác Lâm Mặc luôn ngồi ở khoang hạng thương gia với mọi người. Nhưng lần này cô chủ động ngồi ở khoang hạng phổ thông. Nhìn ra ngoài qua cửa sổ cô thấy máy bay xuyên qua từng tầng mây giống như đang sa vào một lớp sương mù trắng nhờ nhờ và mù mịt. Ánh nắng chiếu xuyên qua các tầng mây ngày càng nhiều khiến cô lóa mắt đến mức không mở mắt ra được. Lòng cô cũng đang trong một chuyến hành trình như vậy, hoang mang không biết đi về đâu, đã đến lúc cô phải rời xa mọi người rồi, tất cả mọi điều cần làm cô đã làm. Xong, không hổ thẹn với Tranh Tinh, không hổ thẹn với bạn bè, không hổ thẹn với bản thân cô, vậy còn có lý do gì để giữ cô ở lại? Cô phải đi xa, đi rất xa và bắt đầu một cuộc sống mới. Đó là một kết cục tốt nhất cho họ, quyết định như vậy nên cô thấy nhẹ nhõm trong lòng, tâm trạng không vui đều tạm thời lắng xuống, cho dù bạn bè không quan tâm đến cô yêu cầu Trương Như tiếp nhận công việc của cô đều có thể bình tĩnh đón nhận. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô đi cùng họ, cô cũng nên có một tiết mục hạ màn tốt đẹp. Secret đến Nhật Bản được chào đón nồng nhiệt ngoài dự đoán của mọi người. Trương Như dự định cho họ đi chơi ở Nhật Bản 2 ngày. Trên xe về khách sạn trong ngày làm việc cuối cùng, Trương Như chính thức tuyên bố tin này khiến mọi người đều vỗ tay hoan hô. Tô Á Nam dựa vào người, Giang Hạo Vũ hỏi, chúng ta đi Disney được không? Em rất muốn đến đó chơi. Giang Hạo Vũ không nói gì gật đầu. Liễu Vân Giật ngồi đằng sau họ rất thích thú. Với ý kiến này nên mọi người đều nhất trí quyết định ngày đầu sẽ đi Disney chơi, ngày thứ hai đi shopping. Trương Như ngồi cạnh Lâm Mặc hỏi, đi cùng chứ? Lâm Mặc mỉm cười lắc đầu. Em có chút việc cần giải quyết, lúc này việc không gấp về rồi giải quyết sau, rất khó để có cơ hội cùng nhau đi chơi như thế này. Trương Như hy vọng cơ hội này có thể giải quyết mâu thuẫn giữa mọi người nhưng Lâm Mặc dường như không cần hiểu. Không, mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trước đây, Tô Á Nam sẽ là người đầu tiên bắt cô đi cho bằng được thì thôi, còn lần này mọi người yên lặng lạ thường, không ai đứng ra mời cô cùng Trương Như, sắc mặt Trương Như hơi khó coi nhưng Lâm Mặc vẫn rất bình tĩnh. Cô quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cô vẫn còn một việc phải làm rồi mới có thể ra đi. Mặc dù rất tức giận với câu nói của Lâm Mặc nhưng Bách Vũ Trạch vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với cô. Buổi sáng sớm hôm sau, tranh thủ khi chưa đến giờ tập trung, cậu chạy đến gõ cửa phòng Lâm Mặc, nhưng người trợ lý ở cùng phòng với Lâm Mặc nói cô đã ra ngoài trước đó một tiếng đồng hồ. Cô cầm bản đồ tìm một địa chỉ và dùng bút đánh dấu lên đó. Vì tò mò, cô ấy đã xem trộm lúc cô vào phòng vệ sinh. Chỗ cô đánh dấu là ngôi đền Asakusa nổi tiếng ở Tokyo. Cô đến đó làm gì? Bách Vũ Trạch quyết định không đi cùng mọi người, một mình đến đền Asakusa tìm Lâm Mặc. Nghe nói, đền Asakusa là đền thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nên rất linh thiêng. Điều đặc sắc nhất là trong đền có thẻ ước nguyện thường xuất hiện trong các bộ phim về tình yêu của Nhật Bản. Lâm Mặc đến vái tất cả các vị Phật trong đền, cuối cùng bước đến trước bàn đặt thẻ ước nguyện. Cô cầm 4 chiếc thẻ trong tay, chăm chú ghi tên và lời chúc phúc lên đó rồi cẩn thận treo lên tường ước nguyện. Ngón tay cô lướt qua từng cái tên rồi nhủ thầm trong lòng, bảo trọng. Bách Vũ Trạch đến đền Asakusa, Cậu chạy thẳng đến tường ước nguyện vì có dự cảm là sẽ gặp Lâm Mặc ở đó. Nhưng cậu đến chậm một bước, Lâm Mặc đi rồi, cậu mới hồn hển chạy đến. Không, thấy bóng dáng Lâm Mặc đâu, cậu nghĩ trong lòng, lẽ nào dự cảm của mình sai. Một làn gió thổi lại làm rung động các tấm thẻ ước nguyện trên tường thu hút sự chú ý của cậu, đột nhiên cậu nhìn thấy bốn cái tên quen thuộc: Tô Á Nam, Giang Hạo Vũ, Bách Vũ Trạch, Liễu Vân Giật. Trên thẻ ước nguyện cùng ghi một dòng chữ rất thanh và đẹp: cầu bình yên, sức khỏe, vui vẻ cả cuộc đời. Lời chúc phúc rất đơn giản nhưng lại khiến cho Bách Vũ Trạch cảm thấy đau xót. Trong lòng, cậu bắt đầu nghi ngờ, một người có thể viết những tấm thẻ này vì sao lại có thể nghĩ họ là phiền phức. Câu hỏi cần phải có người giải đáp nhưng cậu tìm khắp đền mà không thấy bóng dáng Lâm Mặc đâu. Lúc đó, Lâm Mặc đang đứng ở sân bay Tokyo và đã mua được một chiếc vé sớm nhất bay quay về Thượng Hải. Sau khi xuống máy bay, Lâm Mặc về ngay công ty. Khi Văn Bác nhìn thấy đơn xin nghỉ việc của cô, anh giật mình. Lâm Mặc: chị, tất cả mọi giấy tờ liên quan đến công việc tôi đã sắp xếp gọn gàng, cho dù ai tiếp nhận công việc cũng có thể đọc là hiểu ngay, không cần phải tiến hành bàn giao nữa. Lâm Mặc: không phải là chị đang đùa đấy chứ? Không buồn cười chút nào. Văn Bác có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh nghe thấy Trương Như kể chuyện Lâm Mặc và Secret có chuyện không vui, nhưng sao có thể trầm trọng đến mức xin nghỉ việc được? Anh không hiểu, ở Channel Hatting, Lâm Mặc làm việc lâu hơn anh và rất trung thành. Vì sao có thể nói đi là đi ngay được? Lâm Mặc: có phải lương ở vị trí mới khiến chị không hài lòng không? Chị có thể báo cáo lên cấp trên. Anh chưa kịp nói xong đã bị Lâm Mặc ngắt lời. Anh yên tâm, tôi rời khỏi tranh tình có nghĩa là sẽ rời khỏi làng giải trí. Cô biết Văn Bác đang lo lắng điều gì, sự nổi tiếng của cô giúp cô trở thành đối tượng được rất nhiều công ty giải trí tranh nhau mời đến làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng có một công ty giải trí rất lớn cử người đến nói chuyện với cô, để cô tự đưa ra tất cả mọi điều kiện, thậm chí cô muốn góp vốn cổ đông cũng được. Cô chưa bao giờ động lòng trước những cám dỗ đó, vì Tô Á Nam ở tranh tinh nên cô cũng ở tranh tinh, nếu Tô Á Nam sang công ty khác cô cũng theo sang công ty khác. Nhưng bây giờ, Tô Á Nam không cần cô nữa, sự tồn tại của cô chỉ là chướng ngại vật cho hạnh phúc của họ mà thôi, vì thế cô cần phải ra đi. Lâm Mặc: chị biết là tôi không có ý đó, tôi dù sao tôi cũng không thể đồng ý cho chị nghỉ được. Lâm Mặc vẫn lạnh lùng nhìn thái độ như sắp phát điên của Văn Bác. Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi ký hợp đồng với tranh tinh không có thời hạn, có thể nói là chỉ cần tôi muốn đi thì lúc nào đi cũng được. Đúng, chỉ cần cô muốn đi thì không ai có thể ngăn cản. Văn Bác không có cách nào khác, đành bắt đầu chiến thuật hoãn binh. Vậy được rồi, lá đơn này cứ để ở chỗ tôi biết gần đây chị có nhiều việc nên rất vất vả, cần có một kỳ nghỉ, chị nghỉ bao lâu cũng được, muốn quay lại làm việc lúc nào cũng được, chị đồng ý không? Lâm Mặc thấy Văn Bác nói giọng gấp gáp như vậy, cô không muốn tiếp tục nói chuyện với con người yếu đuối đó nữa. Cô đặt tất cả tài liệu giấy tờ và máy tính xách tay của mình lên bàn làm việc của Văn Bác, không nói gì và quay người bỏ đi. Khi cô đóng cửa, Văn Bác bắt đầu không ngừng gọi điện thoại cho mọi người để tìm cách giữ cô lại. Ở Nhật, mọi người từ Disney về khách sạn với tâm trạng rất vui vẻ và thích thú. Tô Á Nam kể chuyện thao thao bất tuyệt về Disney với Bách Vũ Trạch nhưng cậu không có tâm trạng để nghe. Trương Như cảm thấy lạ khi không thấy Lâm Mặc đâu, cô ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Văn Bác. Sao thế Văn Bác, trời ơi, mọi người đi đâu thế? Sao không nghe điện thoại? Văn Bác ngồi ở văn phòng trách móc, không khí ở Disney rất đông vui và náo nhiệt nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Trương Như thấy có mấy cuộc gọi lỡ, cô ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì sao? Lúc Lâm Mặc đi không nói gì với chị sao? Lâm Mặc đi rồi à, đi đâu? Chị làm việc kiểu gì thế? Lúc chiều Lâm Mặc về Thượng Hải còn đưa đơn, xin thôi việc, mọi người cùng đi Nhật với nhau, trước khi đi vẫn tốt đẹp sao? Giờ lại xảy ra chuyện này. Văn Bác trút tất cả mọi tức giận trong lòng lên Trương Như. Lúc đó, Tô Á Nam ngồi trong phòng cũng nhận được điện thoại của trợ lý thông báo cho Tô Á Nam, chị Lâm Mặc xin nghỉ việc rồi. Tô Á Nam run rẩy, chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất. Trong đầu liên tục vang lên ba tiếng cuối cùng, nghỉ việc rồi, nghỉ việc rồi, nghỉ việc rồi. Mọi người trong phòng đang cười nói thấy thái độ của cô, ngạc nhiên súng lại. Hỏi, Tô Á Nam ngồi khuỵu xuống giường, nét mặt cô đau khổ, có vẻ như không dám tin. Trợ lý của tôi nói, Lâm Mặc xin nghỉ việc rồi. Mọi người đều ngạc nhiên, Trương Như từ ngoài hành lang bước vào, sắc mặt xanh tái, thấy thái độ của mọi người trong phòng nên hiểu mọi người đã biết việc này, cô bắt đầu nổi giận. Đây có phải việc mà mọi người hy vọng không? Ép Lâm Mặc đi rồi, mọi người đã vui chưa? Lâm Mặc làm điều gì có lỗi mà mọi người lại đối xử với cô ấy như vậy? Á Nam nói xem, khi em mới vào nghề, ai là người nâng đỡ cho em đi tiếp? Em có thể kêu than, có thể trách móc, có thể không quan tâm đến tất cả mọi thứ, nhưng ai là người đã quên mình để chăm sóc cuộc sống cho em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Như quay sang phía ba người Secret, còn các cậu nữa, có vấn đề gì xảy ra Lâm Mặc đều đứng ra gánh chịu, tìm cách để các cậu chịu ảnh hưởng ít nhất. Các cậu thấy làm nghệ sĩ nhẹ nhàng quá phải không? Vậy hãy thử nói chuyện với các nghệ sĩ khác xem họ đã làm gì để tồn tại. Lâm Mặc đã thay các cậu sắp xếp mọi thứ, hao tầm tốn sức để được gì? Phiền phức các cậu không? Cảm thấy các cậu rất phiền phức sao? Nhưng cô ấy có trách móc các cậu không? Nếu tôi là cô ấy, e rằng tôi đã sớm nản lòng, không thể đợi đến tận bây giờ. Kết cục này là điều các cậu muốn, phải không? Không ai nói được gì. Họ không có tư cách để trách móc Lâm Mặc, đúng là họ đã hành động rất trẻ con. Trương Như nhìn mọi người, nói một câu. Ngay lập tức thu dọn đồ đạc về Thượng Hải trong chuyến bay muộn nhất hôm nay, quay về tìm Lâm Mặc nói chuyện, có lẽ có thể thay đổi quyết định của cô ấy. Cô biết Lâm Mặc không đành lòng, cô ấy mất nhiều tâm huyết như thế, hơn nữa giữa họ có rất nhiều tình cảm, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Chẳng qua Lâm Mặc giận quá, đúng, chẳng qua tức giận quá mà thôi, khi hết giận cô ấy sẽ quay lại. Trong phòng vô cùng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người. Bách Vũ Trạch run run nói, hôm nay em đến đền Asakusa. Lâm Mặc đã treo lên tường 4 chiếc thẻ ước nguyện, trên đó viết tên của nhóm em và Tô Á Nam. Hóa ra chị ấy muốn nói lời tạm biệt. Giang Hạo Vũ cúi đầu và yên lặng, cô ấy đi rồi, cô ấy đã rời xa anh thật rồi sao? Chiếc điện thoại trên nền nhà vẫn chưa ngắt liên lạc. Tô Á Nam yên lặng một lát, rồi cầm lên hỏi, có liên lạc được với Lâm Mặc không? Không, chị ấy tắt máy, điện thoại nhà không có ai nghe. Em đã lưu lại rất nhiều tin nhắn, nhưng Lâm Mặc đều không trả lời. Chị Á Nam, chị ấy giận thật, rồi, giận đến mức không muốn chào tạm biệt chúng ta. Mọi người bắt đầu cảm thấy hoang mang trong lòng, hận không thể bay ngay về Thượng Hải. Từng phút từng giây trôi qua lâu đến lạ thường. Sự thực là khi Lâm Mặc rời khỏi công ty, cô cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Hóa ra, từ bỏ lại dễ dàng như thế, đơn giản đến mức chỉ một trang giấy mỏng manh là có thể kết thúc tất cả. Ánh nắng mặt trời ở Thượng Hải rất rực rỡ, cuốn đi tất cả bóng tối trong lòng. Cô không về nhà mà bước chậm chậm trên đường. Không biết bao lâu rồi cô mới đi dạo thoải mái thế này. Hình như từ hồi về Trung Quốc cô chưa từng bao giờ đi như thế, những cửa hàng ven đường trông rất lạ và thú vị. Cô đang nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, nên đi đâu để tiếp tục sống. Sự thực chỗ nào cũng tốt, cô chỉ cần nhớ duy nhất một người mà không cần có bất kỳ tình cảm nào khác, có thể sống bình yên suốt đời là một món quà lớn nhất dành cho cô rồi. Một tấm biển quảng cáo của công ty du lịch đập vào mắt cô, trên đó có vẽ hình một chiếc du thuyền lớn trên biển. Đột nhiên mắt Lâm Mặc sáng lên, cô không kiềm chế được đi về hướng đó. Xem giới thiệu, đây là một tour sang trọng bậc nhất của công ty du lịch. Du khách có thể đi du thuyền vòng quanh thế giới, ghé thăm rất nhiều nước, có thể lên bờ ngắm cảnh ở bất kỳ bến cảng nào. Lâm Mặc nhớ lại mơ ước của mình khi còn nhỏ, đó chính là hy vọng được ngồi trên du thuyền giữa biển lớn suốt cả ngày và chu du thế giới. Cô đã từng rất thích tàu, khi không vui cô thường ra biển xem những chiếc tàu chạy qua chạy lại. Chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần nhìn thấy những con tàu lướt đi trên sóng nước là tâm trạng của cô thoải mái hơn rất nhiều. Nhân viên của công ty du lịch nhìn thấy cô đứng tần ngần trước biển quảng cáo, vội vàng chạy ra giới thiệu nếu cô tham gia sẽ được nhận những ưu đãi gì. Lâm Mặc không suy nghĩ nhiều nộp tiền đặt cọc, cô muốn đi tàu khắp nơi, đến nơi nào tốt cô sẽ dừng lại ở đó. Làm xong mọi thủ tục cô cảm thấy rất vui. Cô đến siêu thị mua một ít đồ ăn rồi bước về hướng nhà Trương Vận. Cô muốn cảm ơn Trương Vận đã luôn chăm sóc cô, có lẽ lần này cô đi cả đời sẽ không còn gặp lại Trương Vận nữa. Trương Vận đứng ở cửa bếp thấy Lâm Mặc nấu ăn rất thành thạo, nhưng có vẻ như cô ấy vẫn chưa lấy lại được trạng thái cân bằng. Vừa rồi mở cửa thấy cô ấy đến, cô đã rất ngạc nhiên, cô ấy không giống như trước, nhưng không giống chỗ nào thì cô cũng không diễn tả được thành lời. Lâm Mặc nói muốn mời cô ăn một bữa rồi bày tất cả thực phẩm lên bếp khiến cô ngạc nhiên. Lâm Mặc trong mắt cô luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, giờ trở nên dịu dàng như một người vợ hiền, dâu Thảo. Cô gái này còn có điều gì khiến cô bất ngờ nữa không? Rõ ràng là một con người. Kỳ lạ, xong rồi, chỉ có vài món thôi, chị không phải cảm động như thế. Lâm Mặc cười, hiền dịu, ánh mắt cô dường như cũng đang cười. Trương Vận là người vốn không quan tâm đến việc bếp núc, cô bốc một miếng sườn. Đưa lên miệng, những món trình bày đẹp chưa chắc đã ngon, vì thế khi thấy rất nhiều món trên bàn cô, không tin là chúng sẽ ngon, nhưng sự thật khiến cô không thể không thừa nhận là mình đã sai. Hương vị của món ăn kích thích vị giác của cô, ngon, ngon quá, cô liên tục bốc thức ăn đưa lên miệng, Lâm Mặc thấy điệu bộ của cô không còn chút gì thanh cao của một bác sĩ tâm lý, mà rất giống một cô gái con nhà nghèo đến 800 năm không được ăn đồ ngon. Cô lấy đũa, đặt vào tay Trương Vận để ngăn cô ấy không có những hành động mất vệ sinh như thế rồi ngồi phía đối diện nhìn cô ấy ăn ngon lành. Cô nói, lâu rồi em không nấu nên không quen tay lắm. Trương Vận tròn mắt nhìn cô có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ý của em là trước đây em nấu còn ngon hơn à? Lâm Mặc cười, không muốn phủ nhận. Trời ơi, Lâm Mặc em thật là không tốt bụng, không nói cho chị biết là em nấu ăn ngon thế này, nếu biết chị sẽ không tính tiền phí em đến đây ngủ để chữa bệnh, chỉ cần em nấu cơm cho chị ăn là được. Đúng rồi, sau này sẽ như vậy. Phải, chị thật là thông minh. Trương Vận vui vẻ như một đứa trẻ. Trương Vận, kỳ thực em đến là để chào chị, em sẽ xa Thượng Hải. Trương Vận bị sặc ôm lấy miệng ho liên tục. Em nói gì, em sẽ rời khỏi Thượng Hải. Vâng, em đã xin nghỉ việc rồi, vài ngày nữa em sẽ đi. Lâm Mặc múc một bát canh đưa cho Trương Vận, đột nhiên Trương Vận hiểu ra Lâm Mặc có gì khác, cô ấy có một vẻ buồn thương phảng phất khiến cho người khác cũng cảm thấy buồn theo. Cô ấy quyết định rồi sao, thế thì cô ủng hộ cô ấy. Lâm Mặc em thật là xấu xa, bữa cơm hôm nay là gì? Bữa cơm cuối cùng à chị? Không cần, Trương Vận không, nhiều tuổi hơn Lâm Mặc bao nhiêu, có thể coi là cùng trang lứa, vì học chuyên ngành tâm lý học nên cô già dặn hơn những cô gái khác nhưng thực ra vẫn còn tính khí trẻ con. Lâm Mặc cười rồi trêu cô, thế không biết bác sĩ Trương Vận xinh đẹp và lịch sự có thể bố thí phòng trị liệu bé nhỏ này cho em ngủ được không? Nếu chị muốn em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ dùng tài nghệ nấu ăn để trả tiền khám bệnh cho đến khi em đi. Vạn tuế Lâm Mặc em thật là tốt. Trương Vận hoan hô rồi lại cắm đầu vào ăn. Lâm Mặc nhìn cô nhưng tâm trí lại để ở nơi khác. Mọi người và Tô Á Nam vẫn ở Nhật nhưng chắc chắn tin cô xin nghỉ sẽ lan truyền khắp tranh tinh, có thể họ sẽ đến nhà tìm cô. Cô tắt máy, quyết định ở nhà Trương Vận, đoạn tuyệt tất cả các mối quan hệ cô. Sợ mình sẽ mềm yếu trước nước mắt của Tô Á Nam. Đây là quyết định của cô phải dứt khoát ra đi, không được nao núng tinh. Thần, nửa đêm, mọi người về đến Thượng Hải, không ai về nhà mà đến ngay chỗ ở của Lâm Mặc, nhưng họ gõ cửa hay gọi điện thoại đều không có ai trả lời. Nhân viên bảo vệ của tòa nhà vô cùng ngạc nhiên khi được gặp rất nhiều minh tinh mà anh chỉ nhìn thấy trên màn ảnh, nói với vẻ tiếc nuối, xin lỗi, gần đây tôi không thấy cô Lâm quay lại. Không quay lại, lần cuối cùng, anh nhìn thấy cô ấy là bao giờ? Tô Á Nam biết nhân viên bảo vệ này, mỗi lần đến nhà Lâm Mặc cô đều gặp anh ta, có lần anh ta còn lấy sổ xin chữ ký của cô. Rồi nói luôn là một fan trung thành của cô, nhân viên bảo vệ nghĩ một lát rồi đáp. Có lẽ là sáng ngày 23, khoảng 7 giờ cô Lâm về lấy đồ đạc rồi đi ngay. Anh chắc chắn không? Ngày 23 chính là ngày họ đi Nhật. Chắc chắn, sau khi hỏi thăm nhân viên bảo vệ, Bách Vũ Trạch cho mày. Vậy Lâm Mặc về, Thượng Hải không về nhà, chị ấy có thể đi đâu được, hay cô ấy về Hàng Châu? Liễu Vân giật đặt ra giả thiết, Tô Á Nam nghe thấy thế vội lấy điện thoại định gọi về nhà cô ở Hàng Châu. Nhưng vừa tìm thấy số điện thoại thì, Giang Hạo Vũ ngăn lại. Giờ muộn rồi, người nhà cô ấy đã đi nghỉ, bây giờ em gọi điện đến, nếu Lâm Mặc không về nhà thì không phải là làm cho họ lo lắng sao? Tô Á Nam đành thôi, nét mặt không giấu được vẻ buồn bã. Cô khuỵu xuống, ngồi, dựa vào cửa và bắt đầu khóc, đều do tôi không tốt, tôi không nên cảm tính mà tức giận với cô ấy như thế, tôi không nên không quan tâm đến cô ấy làm tất cả mọi việc vì tôi mà tôi lại đối xử không tốt với cô ấy. Chắc cô ấy giận tôi lắm, có một người bạn như tôi đúng là đen đủi, cũng không thể trách chị, là do chúng tôi làm phiền chị ấy, nếu không phải là, Bách Vũ chạy quay đầu nhìn Giang Hạo Vũ, không nói tiếp nữa. Đột nhiên trong đầu Liễu Vân giật lóe lên một suy nghĩ, anh hỏi Tô Á Nam. Tối, hôm đó Giang Hạo Vũ uống rượu say là đúng rồi, nhưng đầu tiên Lâm Mặc không Biết việc này, vì sao cô lại có mặt ở nhà? Lâm Mặc, hơn nữa lại cũng uống rượu say. Anh nghĩ một lát rồi tiếp tục phân. Tích, nếu nói đó là âm mưu của Lâm Mặc thì chỉ có một khả năng duy nhất cô ấy. Biết Giang Hạo Vũ uống rượu say, sau đó gọi cô đến, chuốc rượu cho cô ngủ rồi. Đưa Giang Hạo Vũ về. Nhưng lúc đó tôi nói với cô ấy, 10 phút sau tôi phải đi. Rồi, thực ra tôi trốn trong xe đợi cô ấy đến, lúc cô ấy đến là vừa tròn 15 phút sau khi tôi gọi điện, trong vòng 15 phút gọi cô đến uống rượu, rồi đi đón Giang Hạo Vũ là điều hoàn toàn không thể. Lúc đó Liễu Vân Giật chỉ hỏi Giang Hạo Vũ tối qua có tiến triển gì không anh? Không ngờ nhận được câu trả lời như thế, vì muốn Tô Á Nam và Giang Hạo Vũ đến với nhau mà Lâm Mặc làm một việc như vậy với bạn thân của mình sao? Mặc dù không tin lắm nhưng thái độ tức giận của Giang Hạo Vũ và bối rối của Tô Á Nam khiến anh không thể không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó đích thân Lâm Mặc thừa nhận nên anh không suy xét nhiều nữa, bây giờ nghĩ lại tất cả mọi chuyện đều không hợp lý. Tô Á Nam hoang mang ngẩng đầu lên, sau khi xảy ra chuyện này, cô luôn cho rằng đó là hành động Lâm Mặc nói sẽ giúp cô. Mặc dù hơi giận nhưng Giang Hạo Vũ đồng ý hẹn hò với cô nên sự vui mừng đã xóa nhòa tất cả, cô không nhớ lại câu chuyện giữa cô và Lâm Mặc đêm hôm đó nữa. Bây giờ nghe Liễu Vân Giật phân tích cô mới nhớ lại tất cả các cảnh diễn ra tôi. Hôm đó lần lượt hiện lên trong đầu cô. Trời ơi, rõ ràng là một sự hiểu lầm trùng hợp. Tô Á Nam càng ngày càng bối rối, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cô đứng dậy, cầm lấy tay Giang Hạo Vũ nói. Anh hiểu nhầm Lâm Mặc rồi, cô ấy không, cô ấy. Không, cô khóc không thành tiếng. Không làm sao, Liễu Vân Giật hỏi dồn. Tô Á Nam vừa khóc vừa nói. Hôm đó em không vui nên mang rượu đến nhà Lâm Mặc. Uống, vì uống nhiều nên bị đau đầu. Lâm Mặc nhận được điện thoại, em thấy cô ấy có vẻ khó xử nên đẩy cô ấy ra ngoài, bảo cô ấy đi giải quyết công việc. Cô, nhìn khuôn mặt tái xanh của Giang Hạo Vũ rồi nói tiếp. Hạo Vũ, em không biết, em thật sự không biết cô ấy đến chăm sóc anh. Chắc chắn cô ấy nghĩ em đã về nhà, rồi nên mới đưa anh về. Xin lỗi, sau đó em vui quá nên không nghĩ gì nhiều. Em, nghĩ là cô ấy giúp em, thậm chí còn nghĩ là cô ấy muốn giữ em lại. Hóa ra không phải, hôm đó em ngủ mơ, khi từ nhà vệ sinh về phòng. Thấy có người nằm trên giường, em nghĩ là cô ấy nên không nghĩ gì cả. Sự thật phơi bày trước mắt khiến tất cả mọi người đều thở dài. Thế vì sao Lâm Mặc lại thừa nhận, Bách Vũ Trạch cảm thấy lạ, nhưng Trương Như rất nhanh trả lời cậu. Lâm Mặc làm việc luôn chú trọng đến, kết quả, không coi trọng quá trình. Chỉ cần đạt được kết quả mong muốn, cho dù sự việc phát sinh thế nào cô ấy cũng không để tâm. Cô ấy định mai mối cho Hạo Vũ và Á Nam, Hạo Vũ nói muốn qua lại với Á Nam là đạt được mục đích của cô ấy. Rồi, mọi người hiểu nhầm cô ấy cũng được, trách móc cô ấy cũng được, cô ấy không coi trọng chuyện đó. Tô Á Nam lau nước mắt, cô kìm nén đau khổ hỏi Giang Hạo Vũ. Có phải vì cô ấy mà anh đồng ý hẹn hò với em không? Anh thích cô ấy phải không? Giang Hạo Vũ ngạc nhiên rồi thốt lên hai tiếng. Không phải, mặc dù tất cả đều là hiểu nhầm nhưng cũng đủ khiến anh hiểu rằng, Lâm Mặc sẽ không cho anh cơ hội. Cô ấy chấp nhận bị hiểu nhầm, cam tâm tình nguyện chịu. Ánh mắt kỳ thị của mọi người để hai người có thể đến với nhau. Có lẽ cô ấy quyết định bỏ đi cũng vì không muốn anh có cơ hội làm tổn thương đến Á Nam. Anh nghĩ rằng, tình yêu của anh đã chết rồi nên hẹn hò với ai cũng không quan trọng nữa. Anh vì thích em nên mới hẹn hò với em, anh thích Tô Á Nam nhưng cảm giác đó không phải là tình yêu. Tô Á Nam là một cô gái rất tốt, cô có thể thay đổi thói quen vì người mình yêu, là một người phù hợp để anh lựa chọn, có lẽ nếu không có gì thay đổi, quan hệ của họ sẽ tiến xa hơn. Anh nghĩ là chỉ cần thích thì có thể tiến xa hơn. Tô Á Nam có vẻ không dám tin, nhớ lại sự tức giận của Giang Hạo Vũ sáng hôm đó. Cô thấy anh giống một đứa trẻ đang giận dỗi. Rõ ràng là hiểu nhầm, vì sao anh ấy vẫn nói như vậy, lẽ nào sự kiên trì của cô đã làm cho Giang Hạo Vũ cảm động sao? Liễu Vân giật hiểu tình cảm của Giang Hạo Vũ, nghe thấy câu trả lời và nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt anh nên cố gắng kìm nén lại những lời mình muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người trong cuộc đã quyết định rồi, anh là người đứng ngoài có tư cách phản đối sao? Nhưng sau này anh ấy không được hối hận mới ổn. Muộn quá rồi, mọi người về thôi. Ngày mai tìm tiếp, anh bước xuống cầu thang. Quay đầu lại nói với mọi người, lúc đó vẫn đang đứng yên trước cửa nhà Lâm Mặc. Nếu Lâm Mặc muốn trốn họ, họ có cố gắng đến đâu cũng không có cách nào tìm được. cô, cách chương.